Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tu suy nghĩ kỹ một lúc. Lời này e nên nói với Tam Thiếu. Tuy anh ta ca tin, nhưng cũng nói e nghe biết cách nghĩ của anh ta. Chắc Tùy Hằng theo anh nhiều năm về. Mộ Nguyệt Sâm tuy miệng độc ác, nhưng vẫn trọng tình nghĩa. Nếu nói về, sẽ làm dao động quan hệ của họ. Nếu e suy luận sai, thì quá xin lỗi anh Trác R. Cho nên e muốn âm thầm điều tra điểm này. Hạ Băng Khuynh khẳng định gật đầu. Quý Tu trầm mặc một lúc, nói, e một mình quá tốn sức, tôi cùng e điều tra điểm này. Hạ Băng Khuynh nở nụ cười. Sau đó, Hạ Băng Khuynh thay đồ, theo Quý Tu đi ăn cơm. Đúng hát Mộ Nguyệt Sâm gọi đến, hỏi cô ăn chưa? Hạ Băng Khuynh đáp, đã ăn xong R, cúp máy. Cô gấp một miếng thịt. Tối 8 giờ, Mộ Nguyệt Sâm đúng hát đến KS. Hạ Băng Khuynh kéo cửa xe sau chui vào. Quý Tu theo sau đi vào. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh như dao chém qua. Xe dừng lại, vừa tính gọi điện cho Hạ Băng Khuynh, liền thấy cô cùng Quý Tu đang đi ra. Hai nanogam vừa đi vừa nói. Nhìn rất mật thiết, xem ra, lúc nãy ăn cùng Quý Tu. Lòng anh buồn phiền, lái xe đi. Hạ Băng Khuynh nhìn Mộ Nguyệt Sâm ngồi đó ca phản ứng. Động tác đẩy anh một cái. Hạ Băng Khuynh, hình như tôi ca nói. Có thể tùy tiện mang theo ân khác gia nhập. Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nói. Mắt ca nhìn Quý Tu. Nhưng lời là nói đến anh. Quý Tu ca nói chuyện. Hạ Băng Khuynh có chút khó xử. Cái gì mà gia nhập ca gia nhập. Nhiều ân nhiều sức. Về cũng phải thông qua sự đồng ý của tôi. Giọng Mộ Nguyệt Sâm cứng rắn. Anh. Hạ Băng Khuynh càng quẫn bách. Anh đừng ca biết lòng ân tốt. Thầy Quý ngơ vì anh mà bận cả ngày. Anh phải cảm ơn. Nếu bận cả ngày R, đừng bận nữa. Lên lầu nghỉ thật tốt đi. Ngữ khí Mộ Nguyệt Sâm cứng rắn. Ca chút cảm kích. Mộ Nguyệt Sâm anh. Hạ Băng Khuynh tức cực kỳ. Quý Tu ở bên chặn lại. Đờ CR. Đừng nói nữa. Nếu Tam Thiếu ca hoan nghiêng. Về tôi đi. Cửa xe anh mở ra. Hạ Băng Khuynh kéo anh lại. Thầy ca đi. Tôi cũng ca đi. Chúng ta cùng xuống. Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dạng cô kéo Quý Tu lại. Máu huyết lập tức phun trào. Ca đi thì cút xuống cho tôi. Anh thấp giọng la. Ngữ khí âm trầm đáng sợ. Hạ Băng Khuynh bị tiếng la làm chấn động. Ngây ưng một PS. Hồi thần. Cô cười lạnh. Tự mỉa nói. Tôi thật sự mê muội mới cảm thấy anh cần giúp đỡ. Căn bản ca cần giúp loại ưng như anh. Là chúng ta ăn no rủng mỡ. Là chúng ta ép anh chấp nhận sự giúp đỡ của chúng tôi. Tôi và thầy Quý Tu thật sự là mẹ nó bị bệnh R. Cô càng nói càng kích động. Băng Khuynh, đừng nói nữa. Quý Tu ở bên chặn cô lại. Cách chương.